The Gamer Hệ Thống, chương 921, Haki, góc truyện audio.com. Khi mà hắn đang bàn việc cải tạo tàu với Aibuk ở xưởng đóng tàu số 1 thì có một vài kẻ đã đột nhập lên chiếc thuyền của hắn. Con thuyền này trống không, chẳng có ai cả, một tên trong số đó nói, chúng không để lại ai canh thuyền cả, chúng không sợ có người lấy cắp chiếc thuyền này sao? Khà khà, lũ ngây thơ đó lại để cho chúng ta một con thuyền tốt như thế này, một tên cười đắc ý, nếu đem con thuyền này đem bán thì chúng ta sẽ kiếm được một số tiền rất lớn, đại ca Frankie chắc là sẽ vui lắm đây. Đúng vậy, loại gỗ và thiết kế của con tàu này đều là thượng hạng, cho dù nội thất có chút cổ lỗ sĩ nhưng với bộ khung này chúng có thể bán nó với giá cả chục triệu berry ấy chứ. Ha ha ha, hôm nay chúng ta kiếm lớn rồi, mấy tên khác cười khoái chí. Mấy tên này chính là đám lưu manh vô công rỗi nghề trên đảo Water 7 đã được Frankie tập hợp lại và lập nên một tổ chức gọi là gia tộc Frankie, làm mọi thứ từ săn hải tặc tới ăn trộm ăn cắp của hải tặc để kiếm tiền. Ngày hôm nay khi hắn xuất hiện thì bọn chúng đã chú ý tới và lén trèo lên thuyền khi không có ai. Khi thấy được chất lượng của con thuyền Black Pearl không thua gì những chiếc thuyền cao cấp được đóng tại Water 7 thì chúng liền nổi lên ý định đánh cắp nó. Dù sao sau một thời gian dài ở cùng Frankie thì đám lưu manh này cũng có đôi chút hiểu biết về tàu thuyền, đặc biệt là khi nơi này nổi tiếng về nghề đóng tàu. So với việc mạo hiểm đánh lén một băng hải tặc có tổng tiền treo thưởng lên tới 239 triệu và tên thuyền trưởng có lệnh truy nã lên tới 100 triệu thì đánh cắp con thuyền của chúng an toàn hơn nhiều, một tên nói. Đúng vậy, chúng ta mau nhổ neo và lái con thuyền này đi thôi, một tên khác nói, nhanh lên không thì bọn chúng sẽ quay lại đấy. Đám thành viên gia tộc Frankie liền nhanh chóng tiến hành nhổ neo và gỡ dây thừng chuẩn bị căng buồng. Nhưng ngay khi chúng vừa tháo những sợi dây thừng ra thì bỗng nhiên những sợi dây này bắt đầu cử động như những con rắn. Quái, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cả đám giật mình hò hét, những sợi dây thừng bắt đầu cuốn lấy những tên này và ném chúng xuống biển. À, con thuyền này là cái quái gì vậy, coi chừng kìa. Đám gia tộc Frankie vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì liền giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy con thuyền Black Pearl đang lao về phía chúng với tốc độ cực nhanh. Những chiếc buồm màu đen được tự động căng lên và chiếc cờ hải tặc trên đỉnh bay phấp phới theo gió. Con thuyền này là con thuyền ma đấy. Đám gia tộc Frankie sợ vãi cả linh hồn khi nhìn thấy cảnh này, đặc biệt là cánh buồm đen khiến cho con thuyền càng thêm ma quái. Trốn mau, đám này vội vàng bơi đi dưới sự truy đuổi của con thuyền, chỉ khi chúng đã trèo lên bờ thì con thuyền mới dừng lại. Sau khi đám người kia mất dạng thì con thuyền Black Pearl lại tự động quay trở về chỗ cũ và thả neo như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi hắn quay trở về thì con thuyền vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng hắn lại thấy được một vài dấu chân ở trên bờ và liền biết được có kẻ đã lên thuyền của mình. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm, con thuyền này đã được hắn yểm vài loại phép thuật lên, hắn không tin có ai có thể cướp được nó, đặc biệt là hắn còn đặt một vài lời nguyền rất mạnh lên nó và lời nguyền sẽ được kích hoạt nếu những thủ đoạn dọa dẫm khác thất bại. Hắn kiểm tra thì thấy lời nguyền vẫn chưa từng được kích hoạt nên hẳn là những kẻ kia đã bị dọa chạy rồi. Cả đêm qua Robin không quay về. Góc truyện audio.com. Thuyền rồi, không biết có phải cô ấy gặp phải chuyện gì bất chắc không, Nami đứng ở mạn thuyền nói với vẻ bồn chồn. Tất cả là tại tôi đã để lạc mất cô ấy, Kaya như trực rơi nước mắt. Được rồi, không cần phải lo lắng như vậy đâu, hắn bước ra từ trong phòng thuyền trưởng ở đuôi tàu và nói, Robin đã hiểu rõ cách thức sinh tồn từ khi còn rất nhỏ, chúng ta không cần quá lo lắng cho cô ấy đâu. Nami suy nghĩ một lát thì thấy hắn nói đúng nên cũng bớt lo lắng đi đôi chút, nhưng có vẻ như Kaya vẫn rất áy náy về việc để lạc mất Robin. Hắn vốn đã biết Robin sẽ rời thuyền nên mới để cho Kaya đi cùng cô ấy. Bản thân Kaya không phải kiểu hình ninja cảm giác nên sẽ khó mà phát hiện được một thành viên cao cấp của CP9 là Bruno tiếp cận Robin. Ngược lại Nami có tính cảnh giác rất cao thì có khả năng sẽ phát hiện ra được, hắn tạm thời chưa muốn xung đột với CP9 nên không để Nami đi cùng Robin. Thời tiết hôm nay sao kỳ lạ vậy nhỉ? Nami đứng ở mũi thuyền nói, kiểu gió này khá giống như là sắp có bão nhưng có gì đó rất kỳ lạ. Thực chất đêm nay Water 7 sẽ phải trải qua một hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra hàng năm tại đây, Aqua Laguna. Aqua Laguna là một loại chiều cường đặc biệt tạo ra một cơn sóng thủy triều cực lớn và sẽ nhấn chìm một phần của Water 7 dưới nước. Đây là một hiện tượng có ảnh hưởng tới một vùng rộng lớn, bằng chứng là hòn đảo Long Ring Long Len chạm trước của Water 7 cũng bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này. Khi sóng thủy triều kéo về Water 7 thì mực nước biển ở Long Ring Long Len sẽ bắt đầu hạ thấp và để lộ ra vùng đất trũng mà cư dân trên đảo thường dùng để di cư sang đảo tiếp theo. Hiện nay các cư dân của Water 7 đang bắt đầu gia cố lại cửa nẻo để tránh nước lọt vào nhà và di chuyển tới vùng đất cao hơn để lánh nạn. Ủa, kia có phải là thợ đóng tàu của công ty Galila mà hôm qua chúng ta đã gặp không? Nami bỗng chỉ về phía đất liền và nói. Hắn nhìn qua thì liền thấy được một người thanh niên tóc vàng mặc một bộ đồ màu xanh nhạt miệng ngậm xì gà đang đi về hướng này. Là người của xưởng đóng tàu sao? Không phải cậu bảo là ông Aibok hẹn chúng ta 2 ngày nữa à? Kaya hỏi Nami, trong lúc Kaya và Nami còn đang thắc mắc thì hắn đã đi tới bên mạn tàu. Poli LV73, người thanh niên tên là Poli nhìn thấy hắn đi ra thì liền lớn tiếng hỏi. Tên kia Nico Robin có phải là người trong băng hải tặc của ngươi không? Giọng nói của Poli như đang kìm nén sự tức giận. Robin, Nami và Kaya nghe thấy Poli nhắc tới Robin thì liền nhìn nhau. Đúng thế, cô ấy là thuyền viên của ta, hắn thản nhiên nói. Nghe được lời xác nhận của hắn thì 2 nắm đấm của Poli liền siết chặt lại. Lũ cướp biển khốn kiếp, sao các ngươi dám tấn công ngài Aibok? Rốt cuộc các ngươi có mục đích gì? Poli tức giận quát. Poli rút ra từ trong ống tay áo một sợi dây thừng và nhanh tay thắt nó thành một sợi dây thòng lọng và ném về phía hắn. Xoẹt, bỗng một ánh chớp lóe lên và sợi dây thừng của Poli liền bị cắt thành nhiều mảnh. Poli thấy vậy thì giật mình. Ta biết là ngươi đang rất tức giận và ta cũng biết rõ lý do tại sao hắn nói, nhưng nếu như ngươi muốn dùng vũ lực với ta thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Ngay lập tức toàn thân hắn liền phát ra một luồng khí vô hình xông thẳng về phía Poli. Bất chợt Poli ngã gục xuống đất và cậu ta nhanh chóng chống tay xuống đất thở dốc. Cái quái gì vậy? Poli không hiểu tại sao toàn thân. Góc chuyện audio.com, mình lại mất hết sức lực sau khi bị hắn nhìn một cái. Nhìn thấy Poli gục xuống đất thì hắn mỉm cười. Xem ra loại sức mạnh mới này cũng không tệ chút nào, hắn thầm nói. Đúng thế, vừa rồi là hắn đã thử nghiệm loại sức mạnh mà mới có được lên Poli và đạt được hiệu quả rất tốt, mặc dù chỉ mới vận dụng một chút sức mạnh. Nói đến đây thì chắc ai cũng biết được loại sức mạnh mà hắn mới có là gì. Hausoku no Haki, bá vương sắc chi bá khí. Sau trận đấu với Aokiji thì hắn thấy mình sẽ gặp phải bất lợi rất lớn khi chiến đấu với một người sở hữu trái ác quỷ hệ Loza nếu không sở hữu Haki, đặc biệt là khi những phép thuật có sức tấn công mạnh mẽ thì tiêu hao rất nhiều năng lượng. Chính vì vậy hắn lập tức mở ra shop thành tựu và mua cho mình 2 loại Haki mà mình còn thiếu là Haki vũ trang và Haki bá vương. Với số điểm thành tựu hiện tại của hắn thì giá tiền của 2 loại sức mạnh còn không bằng nổi số lẻ mà hắn đang có. Vậy là hắn đã có đủ 3 loại Haki là Haki quan sát, Haki vũ trang và Haki bá vương. Đương nhiên Haki quan sát vẫn là loại Haki mạnh nhất của hắn, do lượng in của hắn ảnh hưởng trực tiếp tới sức mạnh của nó. Nhất là khi khả năng quan sát của hắn được gia tăng nhờ sức mạnh của trái Gorogoro no Mi. Trở về đi, không bao lâu nữa ngươi sẽ biết được kẻ thù thực sự của ngươi là ai thôi. Hắn nhìn Poli và nói, ngươi nên tỉnh táo một chút, đừng tự rước họa vào thân nữa. Hắn nói xong thì liền quay đầu bỏ đi và không để ý tới Poli nữa. Cách chương.